Thời thanh xuân của tôi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè, Linh tao mặc như nào được ca, nhỏ bước ra, một lần nữa tất cả người trong shop lại đứng hình. Quay, đẹp bay, nhưng mày đi giày đó ca hợp, nó chỉ xuống đôi giày màu trắng của nhỏ. Thế sao không hợp, nhỏ hỏi, không hợp là ca hợp hỏi nhiều vậy. Nó nhăn mặt đi lại chỗ giá giày chọn một đôi sneaker màu đỏ viền trắng đưa cho Vân. Nè mang vào, nhỏ nhận lấy giày đi vào. Hế, nhìn hợp luôn nè, tao đã chọn chỉ có đúng he he, nó tự sướng, úp mày giỏi, có đứa biết thời trang như mày thật tốt, nhỏ cảm thán, tất nhiên tao mà, mày cũng xong rồi thì ra tính tiền đi còn đi chỗ khác nữa. Úp, hai đứa nó ra quầy tính tiền xong lại, dù nhau lên tầng 2 mua đồ, đi đến đâu ai cũng nhìn, mà hai đứa vẫn vô tư cười nói không màng đến xung quanh. Này này Linh vào đây, nhỏ chỉ tay vào một shop bán móc khóa, vòng cổ, lắc tay. Vào đây làm gì, nó nhìn xung quanh shop một lượt chán nản đáp, hai đứa MK mua cho lớp mỗi người một cái móc khóa đi, sắp xa nhau rồi phải để lại một vật kỷ niệm chứ. Úp hỏi họ xem có bán nhiều với lại in theo yêu cầu ca nữa. In gì, nhỏ thắc mắc hỏi, còn gì nữa tên của mấy bạn chứ sao. Úp ha, mày đứng đây tao vô hỏi xem, thôi vào đi, nó khoát tay, 10, sao, được rồi, họ có in. Úp vậy vào thôi, thì vào thôi, nhỏ khoác tay nó đi vào. Chào hai em, bây giờ các em chọn mẫu rồi tụi anh sẽ làm theo số lượng em yêu cầu. Một anh chàng bán hàng thân thiện chào mời. Vâng em cảm ơn, nhỏ lễ phép, rồi hai đứa nó chọn móc khóa 10. Trôi qua mà cả hai vẫn chưa tìm được cái nào ưng ý, hai tìm mãi chẳng thấy cái nào đẹp. Nhỏ than thở, úp ê cái phía sau mày kìa, nó chỉ đến một cái móc khóa hình vương niệm màu trắng rất đẹp ở trên tường. Ui ui đúng rồi cái này đẹp quá chắc, bọn nó thích lắm đây. Nhỏ chạy lại chỗ móc khóa lấy rồi xoa xoa cái móc. Úp đưa cho họ đi. Sau khi đưa cho người bán hàng tụi nó dẫn nhau đi mua đồ để chuẩn bị đi Pháp. Nào vali, ba lô, giày, nón. Vì móc khóa làm với số lượng nhiều với cả in chữ nữa nên chiều tụi nó mới đến lấy. 11:20, hiện tại hai đứa tụi nó đang ở ngoài nhà hàng cạnh trung tâm thương mại để ăn trưa. Nè Linh, sao không ăn trong đó luôn ra đây chi? Nhỏ chán nản vì phải đi từ trung tâm thương mại ra đây chỉ để ăn trưa. Tao thích mày bớt than được ca hả? Tao chịu mày luôn, úp sao CXDCH ăn ca, hai có. Tìm một bàn cạnh cửa sổ tụi nó gọi món. Đang ăn, nó thấy nhỏ cứ nhìn vào điện thoại mà mơ mộng. Hay ca ăn đi nhìn gì điện thoại vậy? Mày ăn đi tao ăn sau. Nói rồi lại nhìn điện thoại. 10, sao, này rốt cuộc là có ăn ca hả? Nó lúc này là điên lắm rồi. Hả, à úp, có, nhỏ lấy lại ý thức sau tiếng. Nói, của nó cắm đầu cắm cổ ăn, nhưng được một lúc sau lại ôm cái điện thoại. Hai trong điện thoại có cái gì mà mày nhìn kinh thể hả? Mày không biết đâu, mày không nói sao tao biết. Vậy mày biết Vương Nguyên của TFBOYS không? Không, đó thấy chưa đã nói là ca biết rồi mà. Úp tao không biết nhưng bây hát mày có tính ăn hay không? Ăn này hát là mất nhiều thời gian lắm rồi đó biết ca úp đước rùi tao ăn. Nhỏ đầu hàng với nó. Sau một hồi nhỏ Vân chiến đấu với cái bàn ăn cuối cùng CX xong. 12:30 tụi nó lại vào trung tâm thương mại chơi đến 4 giờ muốn sập cả cái nơi đó thì CX chịu đến shop lúc sáng để lấy móc khóa. Đây mày một cái tao một cái, ngày mai thứ hai đến lớp học rồi đưa cho tụi nó làm quà chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ đưa cho nó một cái khắc chữ Hà Linh còn nhỏ lấy một cái khắc tên Khánh Vân. Úp mai buổi học cuối với lớp rồi, có gì thì mai khao tụi nó một chầu vì có lẽ sau này ít gặp. Nó nói giọng buồn, với nó lớp 11A10 này đã để lại cho nó biết bao kỷ niệm hát xa nhau nó buồn CX phải thôi. Được rồi, hát về thôi mai sang đón tao nha, còn móc khóa thì mày giữ, lớp trưởng mà nhiệm vụ cao cả. Nhỏ thấy nó buồn thì phải đối sang chuyện khác. Rồi về thôi, hết chương 3, mong các bạn cho ý kiến, cách chương.